Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, võng du diệt thế. Hoàng Siêu trở lại đế đô, phía dưới nước Hoa nỗ lực mục tiêu, chính là thế kỷ trước liền nói ra, trên thế giới chỉ có một Hoa quốc, muốn thực hiện điểm ấy, còn cần rất nhiều thời gian. www.lwxs520.com đả đả sát sát không khỏi quá sát phong cảnh. Đây là Hoàng Siêu sở không lấy, cùng với dùng u ám thủ đoạn, không bằng dùng quang minh chánh đại dẫn đạo. Hoàng Siêu từ trước về sau vẫn như cũ lãnh đạo thiên kiện cục, móc sạch ngũ nhạc, thành lập càng quảng đại lượng tử tính toán trung su hệ thống. Hoa quốc bước chân đã khắp chung quanh hành tinh, ở phụ cận điều kiện tương đối vấn đề trên tinh cầu đều thành lập căn cứ. Mỗi một ngày đều có mới khoa học kỹ thuật thành quả xuất hiện. Coi như là dùng não hành trình mới một đời người, cũng khó mà nắm giữ kiến thức tình hình chung. Các loại ngành học tri thức lẫn nhau xúc tiến, muốn ở một cái lĩnh vực thực hiện đột phá, nhất định phải có đại lượng tương quan tri thức dự trữ. Mà chủng dự trữ đối với nước Hoa nhân tài mà nói, học tập thời gian đều muốn hơn 20 năm. Đối với những nhân loại khác, muốn nghiên cứu đỉnh cao nhất vấn đề càng là xa cầu. Bọn họ căn bản không đạt được cái loại này tri thức dự trữ. Tại loại này tình huống bên dưới, Hoa quốc mở mang hư nghĩ thế giới hệ thống. Mọi người có thể ở nơi này hư nghĩ thế giới học tập các loại tri thức, kiến thức các loại hiện tượng, tiết kiệm cầu học thời gian, căn cứ người sử dụng trí khôn sai biệt, bọn họ có thể thừa nhận thời gian không đợi tin tức quán thâu. Điều này làm cho học tập thời gian càng thêm rút ngắn. Nhân công hệ thống duy sanh cũng bị nghiên cứu ra được. Nhân thể có thể ở bên trong thời gian dài sinh tồn. Bởi kèm theo tiểu hình sự quang hợp nền tảng, hệ thống ở nguồn năng lượng sung túc lúc, có thể liên tục không ngừng chuyển hóa chất dinh dưỡng, mà lạnh phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thành thục, hydrogen phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thành thục, năng lượng mặt trời kỹ thuật thành thục. Trên địa cầu nguồn năng lượng cũng không là vấn đề. Hư nghĩ thế giới vì nhân loại mở ra đệ hai giới. Cái hệ thống này bị Hoa quốc mở rộng đến rồi toàn bộ thế giới. Ở trong đó học tập tri thức tuy khô khan vô vị, nhưng là mượn hư nghĩ thế giới diễn sinh trò chơi lại một lần thịnh hành toàn cầu. Hoa quốc não hành trình đã phổ cập, tuổi đi học trước nhi đồng đều bị não hành trình sửa đổi qua. Bọn họ làm việc nhiệt tình tích cực, căn bản sẽ không đem mình tinh lực đầu nhập game online, mà là chuyên chú vào hiện thực thế giới phân đấu cùng chính mình thực hiện. Trò chơi đối với bọn họ chỉ là ngu nhạc, bọn họ còn có càng nhiều sự tình cần coi trọng, nhưng mà game giả lập thế giới mị lực cực đại, mặc dù không có hấp dẫn người nước Hoa, lại có thể dùng thế giới những người khác trầm mê trong đó. Bọn họ ở các loại, toàn bộ thế giới cùng phục vũ khí. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tiền của trò chơi cùng hiện thực tiền tài hối đoái, thế giới game bên trong chinh chiến. Đầy đủ hưởng thụ thắng lợi vui sướng, làm bọn họ phát hiện mình lại vẫn có thể đánh bại Trung Quốc ngoạn gia lúc. Vậy để cho bọn họ tìm được cuộc sống giá trị, mỗi cái trong trò chơi đều có nước lạ siêu cấp ngoạn gia, siêu cấp công hội xưng bá. Hoa quốc ngoạn gia một bộ phận lớn là giả tưởng đế thần. Bởi vì này chủng đánh lộn trò chơi cần thời gian, người nước Hoa không muốn bị ngược, vừa không có thời gian chơi, chỉ có thể buông tha. Hoàng Siêu thiết trí vô số giả thuyết Hoa quốc ngoạn gia, làm cho đối phương hưởng thụ đã lâu cảm giác thành tựu. Chơi game chính là muốn để trả tiền ngoạn gia chơi được thoải mái a. Vô số người trầm mê thế giới game, các quốc gia thực nghiệp, tài chính gần như tan vỡ, tiền đều là Hoàng Siêu điều tiết khống chế, muốn từ trong trò chơi đổi tiền đi ra, cái kia khá khó khăn. Hoàng Siêu tổng sẽ không thâm hụt tiền, Bất quá Hoàng Siêu cuối cũng vẫn phải tuyển một ít may mắn ngoạn gia để bọn họ một bước lên trời. Lấy điều ti thân ở trong game xưng vương xưng bá, đây càng thêm hấp dẫn người tới chơi. Hư nghĩ thế giới cũng không tác dụng phụ, hệ thống duy sanh cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là khi mọi người phát hiện trong trò chơi kiếm được tiền, đã có thể chi trì chính mình chơi game dinh dưỡng tiêu hao. Bọn họ tại sao còn muốn đi công tác? Vì sao không đem thời gian kế tiếp đều đầu nhập trong trò chơi? Thiên kiện cục là một cái thành tín tổ chức. Bọn họ phát hành võng du, sẽ không đột nhiên đóng server, sẽ vẫn đưa vào hoạt động thăng cấp xuống phía dưới. Cái này cho mọi người chơi game cam đoan. Hư nghĩ thế giới thành lập, Hoàng Siêu lại có đại lượng nguyên lực vào sổ. Ta coi như đem người bắt được dinh dưỡng trong máng, cũng phải cho hắn cung ứng nguyên liệu a. Thế giới nhân dân từ trò chơi kiếm tiền, sau đó mua vật tư duy trì sinh hoạt. Đây bất quá là Hoàng Siêu dùng tiền bảo hộ chính mình pin. Võng du phiên bản thăng cấp. Đối với những cái này vì cường hóa trí khôn người mê hoặc dần dần tăng cường, bọn họ cả năm trầm mê ở võng du bên trong. Người nước hoa đi hướng thế giới, toàn bộ thế giới đều có người hoa bóng dáng. Bọn họ cho dù không cách nào tiến nhập một nước chính quyền, cũng đã nắm giữ một nước mạch máu kinh tế. Bởi vì những người khác đang đùa trò chơi, khi mọi người trầm mê hư nghĩ thế giới trò chơi, ở trong đó có thể hưởng thụ tất cả thực tế nhanh cảm giác lúc, bọn họ thì sẽ thả bỏ đại lượng thực tế sự tình. Nói thí dụ như tìm đúng tượng, loại này hưởng thụ xong toàn bộ có thể ở hư nghĩ thế giới tìm được. Nhân khẩu suy giảm, có thức chi sĩ có thể chứng kiến nguy hiểm, nhưng là loại này hô hào không thể để cho trở về hưởng thụ trò chơi mọi người. Chẳng lẽ không ở trong game đẩy ngã các loại tinh linh, thiên sứ, mị ma, nhân ngư, điểm tô cho đẹp ngoạn gia, nhưng phải ở hiện thực tìm người sinh con, còn muốn ở trong thực tế làm công kiếm tiền, để duy trì sinh hoạt. Cái này không phải trí chướng sao? Ở hư nghĩ thế giới cũng có thể sản sinh hậu đại. Những cái này khả ái NPC, thật sự tiểu hài tử còn muốn khả ái, đồng dạng có thể nuôi nấng lớn lên. Đây thật là quá thân mật, đây là một cái hết sức công phu. Ngược lại không bị Hoàng Siêu thừa nhận đoàn người, liền không thể bị não hành trình tăng mạnh, trí lực rất thấp ở nơi này thế giới sẽ không có phát triển tiền đồ. Người nước hoa rất ít đi cùng chỉ số IQ thấp dị tộc thông hôn. Cho dù thật có loại này đậu bỉ, Hoàng Siêu cũng sẽ không tăng cường bọn họ tử nữ chỉ số IQ. Đây quả thực trở thành địa lý cách ly sinh sản. Sau loại thứ ba cách ly, chỉ số IQ cách ly, nhân khẩu Hoa Quốc bình thường tăng trưởng, những người khác cửa nhưng ở suy giảm. Duy thì liên tục rất nhiều năm về sau, nước Hoa căn cứ đã trải rộng chung quanh tinh thể. Trên thế giới thực sự chỉ có một Hoa Quốc, giả thuyết võng du rốt cuộc thành một loại bình thường hưu nhàn thủ đoạn. Đáng tiếc võng du quốc chiến đã trở thành lịch sử. Hư nghĩ thế giới trở thành mọi người sinh hoạt công tác cần phải phương tiện. Tựa như trăm năm trước điện thoại computer, mọi người cân bằng lấy giả thuyết cùng thực tế quan hệ. Nhân loại hài hòa mà nhanh chóng phát triển, bọn họ ở hư nghĩ thế giới tinh thần hoạt động, vì Hoàng Siêu cung cấp đại lượng nguyên lực. Hoàng Siêu bắt đầu tăng không gian của mình, đem chữ vật không gian mở rộng đến 1 vạn thước vuông. Nếu như nói nó là một cái chiều cao 10 thước thương khố, vậy nó tích thì có 1.000 thước vuông. Thuyền tuy là thả không xuống, thế nhưng đã có thể buông máy bay tăng. Nhưng mà Hoàng Siêu chính mình hành động linh hoạt, không cần loại này trang bị. Hắn lắp ráp rất nhiều bom khinh khí. Loại vật này ở trong thực tế cũng có thông dụng tính tốt nhất. Chuyện này với hắn mà nói chính là lớn cái lựu đạn. Mà ở cái này thế giới nghiên cứu vũ khí, Hoàng Siêu tùy ý dẫn theo một ít não hành trình dược hoàn, lượng tử computer trung su, các loại mini thiết bị, sinh hoạt vật tư, Hoàng Siêu chất đầy toàn bộ không gian. Sinh linh không gian bị mở rộng đến 10 thước vuông. Hoàng Siêu bản nhân trí lực lại cắm ở 999 điểm. Hắn lấy cái nhân tinh thần lực, hoàn toàn không thể bao phủ nước hoa lãnh thổ. Còn phải dựa vào lượng tử thông tin nhảy truyền. Rõ ràng có lượng tử ngẫu hợp tri thức, nhưng là Hoàng Siêu niệm lực vẫn như cũ dừng lại ở lực vạn vật hấp dẫn cùng điện từ lực hai hạng. Hắn mặc dù biết tri thức, nhưng là cái này thế giới không thích hợp để hắn dị năng tiến hóa. Mấy chục tỷ người nước hoa đều ở đây hư nghĩ phóng lạc bên trong học tập công tác. Hoàng Siêu không chỗ nào không có mặt, khích lệ mỗi người, người nước hoa chỗ thì có tinh thần lực lượng của hắn tọa độ. Ở Thái Dương hệ nhân loại căn cứ bên trong, Hoàng Siêu quả thực có thể nói thần minh, nhưng là Hoàng Siêu không hề tự mãn. Hắn biết mình tuyệt đối tinh thần còn chưa đủ. Hắn căn bản là không có cách nắm giữ hư không hoặc tinh hạch. Những thứ này địa phương không có nhân loại thiết bị. Hắn chính mình tinh thần lực không thể thâm nhập xa như vậy. Hoàng Siêu cả giận nói, cá nhân ta thực lực đã chạm đến cực hạn, muốn đột phá vẫn phải là tu chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.